Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1698 toàn bộ tinh thần và thể lực đều biến mất gần như không còn. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống thuyền. Ngụy An khó chịu dụi hai mắt. Hắn ta mơ thấy thê tử của mình đang không ngừng cầu cứu. Cho nên hắn ta gần như là bị giật mình tỉnh giấc. Dùng Mộ Dung Bắc Uyên để đổi lấy người nhà đã là khẩn cấp lắm rồi. Hắn ta không khỏi nhìn vào phía trong khoang thuyền. Ai ngờ nơi Mộ Dung Bắc Uyên nằm ban đầu giờ không có một bóng người. Ánh mắt Ngụy An chợt căng thẳng. Đứng phắt dậy. Thần Vương Điện Hạ đâu? Hắn đi đâu rồi? Người xung quanh cũng nghe thấy tiếng động. Mơ màng mở mắt ra. Điện Hạ. Sao lại không thấy hắn nữa? Nguy rồi. Nhất định là thần vương chạy trốn rồi. Hắn nhân lúc chúng ta ngủ nhảy sông rời đi. Ngụy An tức đến dậm chân. Để một người to như vậy trốn thoát dưới mắt mình. Nếu như Liên Soái biết, chắc chắc sẽ giận tím mặt. Nhưng hắn ta có căm tức thế nào đi nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Trên mặt sông còn bóng người nào đâu. Đường thủy nhiều giờ như vậy rồi. Chắc chắn đã mất dấu hắn từ lâu. Tướng quân, làm sao bây giờ? Đi thành Vô Tiết trước rồi tính tiếp. Giờ Mão ba khác, Triệu Khương Lan với đôi mắt thâm xì từ trong doanh trướng ra ngoài. Nàng tìm Mai Hương đến. Nhất định phải bảo người được phái ra ngoài báo cáo đúng lúc. Một khi có tin tức của Điện Hạ lập tức báo cho ta biết. Thuộc hạ hiểu rồi. Chủ tử, dù gì người cũng nên ngủ một lúc. Nếu Điện Hạ biết dáng vẻ này của người lại đau lòng tự trách đấy. Nàng rủ mắt. Trước đây khi ta bị người bắt đến doanh trại của kẻ địch. Chàng nói không có ngày nào là không sống trong đau khổ. Ban đầu trong lòng ta không nỡ. Có hơi không tán thành. Nhưng bây giờ người xảy ra chuyện là chàng. Vừa rồi ta cũng có cảm giác tương tự. Đổi lại là ta cũng không cách nào thản nhiên đối mặt như thế. Điền Tư Nhật vội nhanh chân tìm tới. Thấy dáng vẻ này của nàng. Biết ngay càng không ngủ cả đêm. Triệu huynh, thần vương là con trai của thánh thượng. Bản thân được trời xanh chiếu cố. Nhất định ngài ấy sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Huynh cũng đừng tự mình ngã xuống trước. Triệu Khương Lan gượng gạo gật đầu. Điền đại ca có chuyện gì không? Có tin tốt, quân đội Thiết Ngô đột phá vòng vây. Sắp đến bên ngoài thành Vô Tiết rồi. Bây giờ thành Vô Tiết canh phòng nghiêm ngặt quyết sống chết cố thủ. Liên Tư Thành cũng không dám ra khỏi thành. Ngay cả Thủy Chiến cũng không dám xuất binh nữa. Nghe vậy, Triệu Khương Lan lấy lại tinh thần. Cho nên bây giờ đổi thành chúng ta đánh gọng kìm từ hai mặt. Vây ép Liên Tư Thành ở bên trong. Vậy thì tốt quá rồi. Ta biết La Tước tuyệt đối sẽ không vì bọn chúng bao vây ngăn cản mà đình trệ không tiến. Hắn còn làm nhanh hơn so với dự đoán của ta. Điền Tư Nhật cảm thán. La Soái không hổ là võ tướng đệ nhất Thịnh Khang. Ngay cả Liên Tư Thành cũng tương đối kiêng dè hắn. Mới phải phái hơn mấy chục nghìn người xây dựng chướng ngại vật trên đường. Nhưng quân đội Thiết Ngô chỉ dựa vào 50.000 binh mã đã đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thật khiến cho người ta xem đã cả mắt. Trong trận thủy chiến trước đó, Liên Tư Thành tổn thất gần 10.000 người. Bây giờ đóng giữ trong thành cùng lắm chỉ hơn 40.000 mà thôi. Hẳn là hơn thế, 30.000 quân ngăn cản La Tước bị hắn liên tục dồn ép rút lui. Phải trở lại chủ doanh một lần nữa. Sau khi hợp nhất với quân ban đầu chắc cũng khoảng 70.000. Không đúng. Chúng ta nên tính cả dân chúng ở trong thành nữa. Nếu Liên Tư Thành làm phản, tất nhiên sẽ không buông tha cho ai cả. Dưới tình huống số lượng dân chúng có thể đảo ngược tình thế. Nhất định hắn sẽ ép người dân cùng dốc sức. Triệu Khương Lan dày ấn đường. Hơn nữa, lúc nào giữ thành cũng dễ dàng hơn công thành một chút. Nếu bọn chúng ra sức phản kháng, kiên trì không ra thì không biết hai bên phải rằng co bao lâu nữa. Nàng nghĩ đến Mộ Dung Bắc Uyên, cảm thấy mỗi phút giây đều vô cùng dày vò. Không được, không thể kéo dài lâu hơn nữa. Điền Tư Nhật đề nghị, không thì chúng ta vượt sông trước, tụ họp với quân đội Thiết Ngô.